Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị lắc đầu. Không, chuyện này rất gấp. Hôm nay khi đệ đến huyện thành, ngoài cổng thành tụ tập rất nhiều dân chạy nạn. Huyện Thái Gia không cho họ vào thành. Họ nằm la liệt ngoài đất, không biết sống hay chết. Còn nữa, tiệm gạo trong huyện mỗi sáng chỉ mở một canh giờ. Mỗi hộ chỉ được mua 2 cân lương thực, nhưng cũng không đủ bán. Chưa đến một canh giờ là tiệm gạo đóng cửa rồi. Thiết Sinh huynh đệ nói trong 2 ngày tới sẽ đến lấy dưa hấu. Đệ cũng đã đề nghị họ đổi dưa hấu lấy lương thực. Hắn nói sẽ hỏi lại. Đại tẩu, đệ tự ý ra quyết định. Không sao chứ, vì không mua được lương thực nên hắn nảy ra ý này. Trần Nguyệt gật đầu đồng ý. Không sao, đệ làm rất tốt. Kiều Nhị cười gượng rồi lại cau mày. Khi đệ đi ngang qua đám dân chạy nạn, họ cứ nhìn chằm chằm vào đệ, cảm giác sợ hãi vô cùng. Lúc trở về, có phụ nhân ôm đứa con nhỏ quỳ xuống cạnh đệ, cầu xin một chút nước. Đệ không nỡ nên đã đưa ống trúc còn lại chút nước cho phụ nhân ấy. Trần Nguyệt cau mày, sau đó có phải xảy ra chuyện gì không? Kiều Nhị gật đầu, đúng vậy, đệ không ngờ vừa đi được vài bước thì có nhiều người khác lao đến quỳ xin đồ ăn và thức uống. Chút nước đệ vừa đưa cho phụ nhân kia cũng bị người khác giật mất. Bọn họ thậm chí còn đánh nhau vì nước. Cuối cùng, lính canh cổng phải đến can thiệp, đánh đám người gây rối. Đệ sợ quá nên mới chạy nhanh về nhà. Lúc đó hắn thật sự rất sợ, chỉ lo bị cướp. Nghe nói, khi dân chạy nạn lâm vào đường cùng, họ có thể biến thành thổ phỉ, cướp bóc để sinh tồn. Nghe hắn nói, cả nhà đều cảm thấy hoảng sợ. Kiều Trần Thị bỗng nhiên lên tiếng. Ta từng nghe người ta nói, khi không có cái ăn, có những kẻ còn ăn thịt người. Thịt của tiểu nam hài, tiểu nữ hài đều là ngon nhất. Hòe, lời vừa dứt, Tiền Thị không kìm nổi mà nôn ra. Mạn Châu cũng thấy ghê tởm. Kiều Nhị vội vàng vỗ lưng cho Tiền Thị. Nương, đừng nói nữa, Tiền Thị nôn hết rồi. Kiều Trần Thị ngượng ngùng. Ta chỉ là, Trần Nguyệt lên tiếng. Nương chỉ đang cảnh báo chúng ta thôi. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Nếu trời tiếp tục không mưa, mà triều đình lại không có cứu trợ, e rằng loạn lạc sẽ xảy ra, mà vùng an bình này của chúng ta cũng khó mà yên ổn. Dù nhà họ có 3 nam nhân, nhưng còn có thai phụ và 2 tử. Chỉ cần sơ suất một chút, Trần Nguyệt ôm chặt Tiểu A Sơ, 2 tử của nàng tuyệt đối không thể bị hại. Tiền Thị tay ôm bụng, lo lắng hỏi, vậy giờ phải làm sao? Đại tẩu, nếu xảy ra chuyện, chúng ta phải làm gì? Trần Nguyệt đáp, Kiều Nhị, đệ nghỉ ngơi rồi đi nói chuyện với trưởng thôn. Còn nữa, ban đêm ngủ nhớ cảnh giác, tốt nhất là đặt vài cái bẫy trong sân. Cứ quan sát tình hình, nếu trời còn không mưa, chúng ta cần nhanh chóng tính toán con đường sau này. Bên Tống Phủ, khi nghe tin có nhiều dân chạy nạn bên ngoài huyện thành, Tống Phu Nhân bàn bạc với Tống Lão Gia về việc phát cháo. Tống Lão Gia đáp, ta sẽ bàn với mấy lão nhân khác, cùng nhau làm thì sẽ bớt phô trương. Phải báo cáo với huyện Thái Gia trước. Huyện Thái Gia hiện tại khó nói chuyện hơn trước, lại có phần tham lam, sợ đắc tội với ông ta. Tống Phu Nhân gật đầu. Đúng vậy, ở bên Kiều Gia, sau 1 ngày, Thiết Sinh huynh đệ cuối cùng cũng đến, mang theo người và 1 xe ngựa chở 2 bao lương thực. Phu nhân nhà ta nói chỉ có thể mang 2 bao đến, chủ yếu là lo sợ có sự cố trên đường. Kiều Nhị cười nói, không sao, vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn Thiết Sinh huynh đệ. Dưa hấu nhà ta ở đây. Cách chương.